Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1270 thương lượng thỏa đáng. Chờ triều quan nhóm rời đi nhà chính, tuần phiên phòng đã là một mảnh hỗn độn. Không biết tránh ở chỗ nào, Cấp Huyên vượt qua ngã trên mặt đất bàn ghế đi vào tới, hạ nhân kinh ngạc. Xem hắn, liền muốn ngăn trở hắn đi vào. Nửa dựa vào trên giường, tuân phiên nói: Thỉnh Múc Hầu Trung vào đi. Hạ nhân lúc này mới lãnh Cấp Huyên vòng qua màn lụa hướng nội thất. Đi, tuân phiên nói, các người đều lui ra, canh giữ ở bên ngoài không được người tiến vào. Hạ nhân theo tiếng lui ra, Cấp Huyên từ trên mặt đất nhặt lên một cái ghế bãi trên giường đối diện, cùng hắn chắp tay thi lễ: Tuân công đại nghĩa, Cấp mỗ vô cùng cảm kích. Tuân phiên mặt vô biểu tình: Ta làm như vậy lại không phải đầu ngươi cảm kích. Cấp Huyên vén lên áo choàng ngồi xuống: Ta biết, tuân công là vì thiên hạ yên ổn. Tuân phiên nói: Hy vọng ngươi chờ tương lai có thể trước sau như một phụ tá đại tướng quân, mà không thành ác nhân. Cấp Huyên tự tin nhếch lên khóe miệng: Tự nhiên, chúng ta đây liền tới nói chuyện thoái vị sự. Tuân phiên cả người ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Cấp Huyên nói: Bệ hạ nhu thiện, mặc dù thoái vị, cũng đương có thiên tử tôn sư. Đương nhiên, Cấp Huyên một ngụm đồng ý. Đại tướng quân nhân hậu, tất sẽ đối xử tử tế bệ hạ, ta chờ cũng không dám khinh mạn bệ hạ. Tuân phiên, Lăng Gia Vương một mạch dù sao cũng là tông thất, cũng đương đối xử tử tế. Cấp Huyên cũng đồng ý, chỉ cần bọn họ tuân kỷ thủ pháp, không làm phản loạn việc, nhà ta nữ lang tự sẽ không bùn xỉn tiên tai. Tuân phiên dừng một chút sau nói: Tư Mã Thị rốt cuộc từng vì hoàng tộc, còn có Tào Thị, hai thị tộc đương tông tự không dứt. Cấp Huyên dừng một chút cũng đồng ý: Chờ bệ hạ trưởng thành, ta liền thỉnh đại tướng quân vì bệ hạ tìm kiếm hiền thê. Nhưng Trần Lưu Vương một mạch, hắn nói, tự Trần Lưu Vương chết bệnh lúc sau, kế thừa tước vị Tào Quá là dòng bên con nối dòng. Nhiều năm đánh giặc, người sớm đã chẳng biết đi đâu. Ta sẽ hướng đại tướng quân góp lời, phái người tìm kiếm, nếu là tìm không thấy, chỉ có thể tìm một chút Tào Công hậu nhân, từ giữa chọn lựa một mạch kế thừa. Tuân phiên nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, Trần Lưu Vương thời vận không tốt, không có thể lưu lại một đứa con, hy vọng bệ hạ có thể có hậu. Cấp Huyên nghe ra hắn thử, cười như không cười nói, tuân công yên tâm, đại tướng quân ở điểm này có thể so Tư Mã Thị phúc hậu nhiều. Chỉ cần bệ hạ thân thể không việc gì, tương lai định có thể con cháu đầy đàn. Tuân phiên mặt già đỏ lên. Tuy rằng Tào Hoán không có hài tử nguyên nhân khó có định luận, nhưng hắn là quý tộc công tử, cũng có thê thiếp, lẽ ra không nên một cái hài tử đều sinh không ra. Tuyệt dục xác suất cho là tương đối tiểu nhân, đừng nói những người khác, chính là tuân phiên đều không tin Tào Hoán vừa lúc là người kia. Huống chi trong cung thái y tụ tập, có được cả nước tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, thật sự liền không thể làm hắn có một cái hài tử sao? Tuân phiên hiện tại làm chính là lại kéo một cái tiền triều hậu duệ ra tới chia sẻ một chút tiểu hoàng đế áp lực. Hy vọng Triệu Hàm Chương có thể cùng nhau đối xử tử tế bọn họ. Lấy Cấp Huyên đối Triệu Hàm Chương hiểu biết, nàng sẽ không cự tuyệt như vậy sự, vì thế có thể đại nàng đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp hai người liền thương lượng một ít chi tiết, tỉ như tiểu hoàng đế thoái vị về sau hẳn là được đến này đó cụ thể tôn vinh. Đồng ruộng cùng nô tỳ là quan trọng nhất hai dạng, có thể bảo đảm tiểu hoàng đế về sau sinh hoạt còn có. Kế tiếp tiểu hoàng đế thoái vị cụ thể thao tác, tiểu hoàng đế kế vị thời gian thực đoàn. Ở nhiệm kỳ gian hắn không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Nếu dựa theo tại vị trong lúc sở hữu thành tựu toàn ở này thân thuật toán tới tính, hắn thậm chí có thể xưng được với công tích nổi bật. hắn tại vị trong lúc đánh đuổi Hung Nô, thu phục Bắc Địa, thống nhất Nam Bắc, cho nên không thể nói hắn thực xin lỗi Đại Tấn, cho nên thoái vị, chỉ có thể đem nắp nồi ở hắn tổ tông trên đầu. Trên thực tế, này nồi nấu cũng thật là hắn tổ tông, thiên hiện nhật thực cùng lũ lụt. Đây là trời cao cảnh cáo, cho nên hắn vì thiên hạ yên ổn cùng bá tánh an nguy, nguyện ý thoái vị nhường cho Triệu Hàm Chương bla bla. Cấp Uyên truy vấn, khi nào bắt đầu? Tuần Phiên rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình đùi, lúc này sợ là toàn thành đều biết hoàng đế đưa ra thoái vị sự. Nếu bất tận sớm bắt đầu, chỉ sợ nhân tâm di động, có nhân sinh khởi phản loạn chi tâm, vì thế nói. Ngày mai vẫn là nghỉ tắm gội ngày, ta ngày sau sáng sớm liền tiến cung phác thảo chiếu thư, này phong chiếu thư nhất định không thể từ Triệu Hàm Chương trong tay ra. Hoàng đế bên người có gan phác thảo này phong chiếu thư cũng liền hắn, Cấp Uyên vừa lòng. Đứng dậy cáo từ, trước khi đi vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Tuân công, Tuân ngự sử giống như cùng ngài có không giống nhau cái nhìn. Cùng ở một dưới mái hiên, còn thỉnh Tuân công bảo trọng, Tuân Phiên sắc mặt căng chặt. Không khách khi nói, này là Tuân mỗ gia sự. Liền không nhọc múc hầu trung nhọc lòng, Cấp Uyên đi ra chính phòng. Nhìn đến bị ngăn ở sân ngoại Tuân tổ, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lướt qua hắn đi rồi, Tuân tổ sắc mặt ủ rột xem hắn rời đi. Đám người đi xa mới thu hồi ánh mắt, hỏi ngăn đón hắn hạ nhân, lúc này có thể đi bẩm báo huynh trưởng đi. Hạ nhân khom mình hành lễ, lúc này mới đi hỏi Tuân Phiên. Tuân Phiên làm hắn tiến vào, hai anh em vừa thấy mặt, còn không được Tuân tổ chất vấn. Tuân Phiên liền trầm giọng nói, quỳ xuống. Tuân tổ dừng một chút, vẫn là quỳ xuống. Tuân Phiên trầm khuôn mặt hỏi hắn, vì sao phải tư đưa bệ hạ vũ khí sắc bén? Tuân tổ, Tào Công nhiếp chính 24 năm mà chưa dám xưng đế. Triệu Hàm Chương đối bệ hạ cung kính càng ở hắn đối hiến đế phía trên. Nàng lại còn trẻ, đại có thể từ từ mưu tính. Nhưng thật ra ta không rõ huynh trưởng vì sao như vậy vội vã làm bệ hạ thoái vị với nàng. Tuân Phiên, lý do ta đã nói qua. Ta hiện tại lại cho ngươi một cái lý do. Bệ hạ hắn không có tranh đấu chi tâm. Hắn không có. Tuân Phiên thấp giọng nói. Hiến đế còn có đoạt quyền chi ý, cho nên có hán thần người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì hắn cống hiến, nhưng bệ hạ chính hắn đều không có ý chí chiến đấu. Hiện giờ nguyện ý quên mình phục vụ lực thế hắn đoạt quyền cựu thần có mấy cái. Hôm nay trong phòng đủ loại ngươi không thấy được sao? Như Hạ Hằng Nhân, Đào Ô Liên Can người chờ, tâm đã sớm khuynh hướng Triệu Hàm Chương. Lần này nàng tuân thủ hứa hẹn, bọn họ liền hoàn toàn đảo hướng nàng, thậm chí liền thường đi theo ngươi tả hữu vi an. Viên Tin đám người ngoài miệng không nói, trong lòng lại kính phục. Cứ thế mãi, rốt cuộc là ngươi từ từ mưu tính, vẫn là nàng Triệu Hàm Chương từ từ mưu tính. Tuân tổ há miệng thở dốc, gian nan nói, này thiên hạ tổng vẫn là trung nghĩa người càng nhiều. Tuân Phiên mặt vô biểu tình nói, đúng là bởi vì trung nghĩa người càng nhiều, bệ hạ này ngôi vị hoàng đế mới ngồi đến càng không vững chắc. Đến vị bất chính, hậu hoạn vô cùng, 80 năm thời gian, Đại Tấn không thể làm thiên hạ thần dân tin phục, ngược lại đạo đức luân tang, công khanh sống mơ mơ màng màng, trốn tránh thế sự, người cảm thấy sau 30 năm. Bằng ngươi là có thể hoàn thành như Triệu Công, Phó Công chờ một đám người đều làm không được sự. Tuân Tổ nói không ra lời, Tuân Phiên nói, dừng ở đây đi. Tuân Tổ nản lòng ngồi dưới đất, thấp giọng hỏi nói, Khâu Chí làm sao bây giờ? Hắn bị Triệu Hàm Chương bắt đi. Ta chỉ sợ cũng không lâu. Tuân Phiên suy tư một lát sau lắc đầu. Nàng là cái lấy đại cục làm trọng người. Nàng sẽ không ở cái này thời gian bắt ngươi. việc này hơn phân nửa chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Đó là Khâu Chí, vấn đề cũng không lớn. Tuân Phiên nói tới đây hừ lạnh một tiếng. Tiện nghi hắn, việc này là hắn khuyến khích đi. Ta thâm hận hắn, Tuân Tổ không hé răng, Cấp Huyên vừa ra khỏi cửa đã bị chờ ở bên ngoài Triệu gia. Quân thân binh tiếp thượng, đại tướng quân ở trong phủ chờ ngươi, Cấp Huyên cũng vội vã muốn cùng Triệu Hàm Trương thương nghị. Sự tình, vội vã chạy đến, chờ đuổi tới đại tướng quân phủ. Hoàng hôn đều mau rơi xuống, tiến viện môn liền nhìn đến quỳ trên mặt đất Nguyên Lập. Hắn bước chân hơi đốn, sau đó liền giả làm không biết từ hắn bên người đi qua. Tiến vào thư phòng, Nguyên Lập cùng người khác không giống nhau. Nếu là khác đồng liêu, hắn nhất định sẽ cầu tình, nhưng Nguyên Lập, hắn nắm giữ đồ vật quá trọng yếu, cũng quá cơ mật. Đã từng Cấp Huyên trên tay những cái đó ám tuyến chờ đều đã chuyển giao cấp Nguyên Lập. Nguyên Lập một lần nữa làm an bài, này hẳn là đều là Triệu Hàm Trương ý tứ, Cấp Huyên không nghĩ đi. Thăm dò Triệu Hàm Trương điểm mấu chốt, Nguyên Lập vị trí chú định hắn chỉ có thể là một cái cô thần. Đại gia thiếu lui tới chút, đối lẫn nhau đều hảo, tuy rằng như thế. Cấp Huyên vào cửa hành lễ qua đi vẫn là nhịn không được nói. Nữ lang, Nguyên Lập còn ở bên ngoài quỳ, Triệu Hàm Trương thấy mọi người đều đến đông đủ. Lúc này mới nói, làm hắn vào đi, Thính Hà lĩnh mệnh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Nguyên Lập liền khập khiễng tiến. Vào, hành lễ qua đi yên lặng mà đứng ở một bên, thấy Triệu Hàm Trương chỉ kêu bọn họ này mấy người. Liền biết nàng còn không nghĩ làm quá nhiều người biết. Cấp Huyên liền cũng theo bản năng đè thấp thanh âm. Đem hắn cùng Tuân Phiên nói chuyện thuật lại một lần. Cấp Huyên nhìn về phía Triệu Hàm Trương nói. Nếu vô tình ngoại, ngày sau bệ hạ sẽ làm ở vào nữ lang. Nữ lang đương lại cự tuyệt. Hắn dừng một chút sau nói. Tuy nói hôm nay nữ lang đã cự tuyệt quá một lần. Nhưng lần này là ở ngầm. Cho nên không tính, ngài còn cần tam từ, đây là chiêu cáo thiên hạ nàng lên ngôi tính hợp pháp. Tuy rằng dối trá, nhưng hữu dụng, Triệu Hàm Trương gật đầu đáp ứng. Kế tiếp chính là làm một ít phòng bị công tác, dự phòng xuất hiện ngoài ý muốn, trên đời rất nhiều ngoài ý muốn chính là lơi lỏng lúc sau sinh ra. Nàng không hy vọng chính mình chỉ còn một bước còn phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Triệu Hàm Trương đem việc này giao cho Triệu Thân cùng Tàng Việt, một ngoại một nội. Triệu Thân trưởng quản ngoài thành Triệu gia quân phòng bị ngoài ý muốn, Tàng Việt trưởng quản bên trong thành cấm quân thân vệ, bảo đảm mọi người an toàn, mà Nguyên Lập vì bọn họ cung cấp tình báo. Cấp Huyên cùng Minh Dự tự nhiên là xung phong ở phía trước, cùng tiểu hoàng đế một hệ người thương lượng hảo tương quan công việc, chờ thương thảo xong này đó. Cấp Huyên lúc này mới hỏi, đại tướng quân muốn xử trí như thế nào Khâu Chí cùng Tuân Tổ. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng nói, xem ở Tuân Phiên mặt mũi thượng, ta thả bỏ qua cho Tuân Tổ lúc này đây. Đến nỗi Khâu Chí, ngày mai sáng sớm đưa đến đại lý tự đi, lấy nhục mạ thượng quan chi tội xử phạt. Lúc này trọng phạt Tuân Tổ cùng Khâu Chí sẽ chỉ làm cứu thần một hệ nhân tâm hoảng sợ, làm đã định sự phát sinh biến cố, cho nên Triệu Hàm Trương không có khó xử Khâu Chí. Còn cố ý đem hắn giao cho Tằng Việt, mà không giao cho Nguyên Lập, Tằng Việt cũng đích xác không khó xử Khâu Chí. Chỉ là đóng hắn cả đêm phòng tối, ngày hôm sau nói ra khi phát hiện hắn sợ tới mức quá sức. Cũng chỉ có thể làm người đem hắn nâng đến đại lý tự đi, đương trị đại lý tự quan viên hôm nay mới. Nghe được một ít điên truyền lời đồn đãi, còn không có tới kịp phân rõ thật giả liền tiếp thu Khâu Chí. Nhất thời có chút ngốc, vì thế bọn họ liền tế ở Khâu Chí trong phòng giam hỏi hắn. Ngày hôm qua ở thái phó phủ đệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ là một buổi tối. Khâu Chí liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người già rồi 10 tuổi đều không ngừng bộ dáng. Lúc này tay chân đều vẫn là mềm, đại lý tự quan viên thấy hắn ánh mắt dại ra, liền đem hắn trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, nhíu mày nói, không có thương tổn a, ngoại thương nội thương đều không có, nhìn như là bị dọa, nguyên lập dọa. Có khả năng, cho nên kia lời đồn đãi các ngươi nghe được sao? Bệ hạ hắn, dư lại nói chưa nói xuất khẩu, nhưng ánh mắt linh hoạt, hết thảy đều ở không nói gì. Ngày hôm qua ở tuân trạch quan viên rốt cuộc không nhiều lắm. Tuy rằng bọn họ ra tới sau liền đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nề hà đại đa số người đều là bán tín bán nghi, cho dù là bọn họ sớm chiều ở trung đồng liêu vỗ bộ ngực tỏ vẻ tin tức bảo thật, bọn họ cũng là vẻ mặt hoài nghi, nhưng nhạy bén quan viên vẫn là đã nhận ra không giống nhau địa. Phương, đêm qua cửa thành quan sớm cấm đi lại ban đêm khi tuần tra cấm vệ quân tựa hồ tăng nhiều. Nằm ngủ khi còn ẩn ẩn nghe được cấm quân tề bước thanh âm. Hơn nữa, đặc biệt dày đặc, còn có. Rõ ràng hôm nay vẫn là nghỉ tắm gội, nhưng quan viên hào tộc nhóm thường đi kia mấy nhà tửu lầu tiệm cơm thế nhưng khách nhân thưa thớt. Không vài người đi ăn cơm uống rượu, cho nên, kia đồn đãi là thật sự. Tin tức càng truyền càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều người khẳng định, nghe nói là tuân ngự sử cầm đao bức bách bệ hạ đáp ứng nhường ngôi, phản đi. Là bệ hạ cầm đao bức tuân ngự sử đi. Tiểu hoàng đế có bao nhiêu bãi lạn, bọn họ này đó quan viên nhất hiểu biết bất quá, bọn họ cũng lý giải tiểu hoàng đế. Hắn mới 12 tuổi, nếu là nhiều 10 tuổi, hắn có lẽ có tranh quyền chi tâm. 12 tuổi, không có hùng tâm tráng trí tiền đề hạ, hắn nhưng không phải ghét học ghét công sao. Chính là bọn họ cũng thường xuyên không nghĩ đi làm, chỉ nghĩ nghỉ tắm gội a, cho nên bọn họ lý giải, mặc kệ là ai bức ai. Dù sao hôm qua bệ hạ đích xác trước mặt mọi người tỏ vẻ muốn nhường ngôi với đại tướng quân. Chỉ là đại tướng quân cự tuyệt, là đến cự tuyệt. Nhưng không biết tiếp theo sẽ khi nào nhắc tới, mọi người ánh mắt giao hội. Đã chờ đợi lại sầu lo, kỳ thật hiện trạng cũng không tồi. Đại tướng quân Nhiếp Chính, đại gia cũng đều là nghe nàng, nhưng nếu nàng lên ngôi. Bọn họ này đó thần tử làm việc đến thưởng có phải hay không càng dễ dàng. Rốt cuộc, hiện tại làm việc ngẫu nhiên còn có phe phái chi tranh. Phiền thật sự. Nếu là cái gì cựu thần, trung lập, triệu thị, tất cả mọi người là nàng thần công, rất nhiều người đều chờ đợi. Rồi lại cái gì đều không thể làm, tiểu hoàng đế ở trong cung dày vò một ngày. Thấy trong cung tăng mạnh phòng giữ, nhưng hắn bên người người cùng thường lui tới không có gì hai dạng. Đồng nội thị cũng trấn an hắn, bệ hạ hà tất lo lắng, ngài đều nói vậy. Đại tướng quân tuyệt đối sẽ không nhân đoản đao mà bực ngài. Bằng không cũng sẽ không đưa ngài chính mình dùng đoản đao. Đồng nội thị cười nói. Nghe nói này đao vẫn là phó thượng thư đưa cho đại tướng quân sinh nhật lễ đâu. Tiểu hoàng đế ở. Hắn an ủi hạ phóng lòng một ít. Nhưng vẫn là lo âu. Không biết tam cứu cứu thế nào. Nhị cứu cứu có thể hay không bị liên lụy. Đồng nội thị cũng không dám bảo đảm. Thậm chí cũng không dám ra bên ngoài hỏi thăm tin tức. Chủ tớ hai cái chỉ có thể yên lặng chờ đợi bọn quan viên thu giả vào chiều sớm, tiểu hoàng đế chính. Mình cũng chưa nghĩ đến tuân phiên sẽ ở lâm triều đi tới cung tìm hắn, viết nhường ngôi chiếu thư. Tiểu hoàng đế đi nhanh hai bước, hỏi, chấm tới viết sao? Không, thần tới viết, tuân phiên nói, này phong chiếu thư thần tới viết. Chờ đại tướng quân cự tuyệt, lần sau bệ hạ tới viết, lại lần sau, ngài tự mình cầm quốc tỷ cho nàng, nàng liền sẽ đáp ứng rồi, tiểu hoàng đế đọc thư còn chưa đủ nhiều. Tuổi tác còn chưa đủ đại, bởi vậy không quá có thể lý giải các đại nhân này phân dối trá. Ngài hỏi qua đại tướng quân sao, nàng quả thực nguyện ý lên ngôi sao. Ngày đó nàng như vậy khinh thường nhìn lại cự tuyệt ta. Tuân Phiên thở dài nói, nàng sẽ đáp ứng, thần làm Múc Hầu Trung đi thuyết phục nàng. Tiểu hoàng đế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái này phỏng tay khoai lang cùng gánh nặng rốt cuộc có thể giao ra đi, ngày mai. Thấy, hết chương.